Bệnh chữa rồi, chương 16, phát hiện, góc truyện audio.com, đông, đông, đông, tiết tấu âm nhạc cường liệt vang vọng trên không, hai đài âm nhạc tập thể một trái một phải đặt ở ngay phía trước, âm lượng lớn đến nỗi tất cả mọi người đều có thể nghe được. Tráng hán mặc một chiếc váy hoa đỏ thẫm, hai tay các vẫy khăn tay màu xanh, tại nhạc đệm thần khúc xoay người bắt đầu hát ương ca. Khàn cả giọng, mọi người cùng nhau đến làm vận động, 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, tùy tùng dưới yêu cầu cường liệt của hắn cùng hắn thay trang phục như vậy. Dứt khoát muốn tự đào cái hố đem chôn chính mình, nhưng trước khi chết vẫn còn do dự 2 giây giữa tiền lương cao cùng mất mặt. Không khỏi đem mặt quăng luôn, dứt khoát lập đội, mấy người mặc màu sắc rực rỡ, mắt lộ ra hung quang. Phát dô cùng nhau giống, ngủ sớm dậy sớm làm vận động, ái trà, 1-2-3-4, 2-3-2-4, 3-2-3-4, vài vị bệnh nhân phụ cận xem đến thú vị, đầu vừa kéo, dầm dập chạy qua, một bên gọi một bên phấn khởi vặn tới vặn lui, rất kích thích nha ha ha ha, mà hiện tại ở bên trong tiểu viện hài tử câm gần đây bị làm nhảm tra tấn đến mức sống không bằng chết. Giờ phút này hai mắt đỏ thẫm lao tới, đầy mặt mang bộ dạng lão tử muốn phát tiết, ai cũng đừng ngăn đón ta nhanh chóng gia nhập đại bộ đội. Mấy người tùy tùng hợp lại đều kéo không được, kinh sợ nhìn quần ma loạn vũ, vì ra nhà mình không ngừng cùng nhau đến a cùng nhau đến gọi đến mức tâm can đều run vài giây. Lệ rơi đầy mặt gật gật đầu, Husky ở trong phòng nghẹn đến mức khó chịu. Vốn định đi ra chuyển một vòng, ngay sau đó liền thấy hình ảnh này, nháy mắt ở trong lòng ngọa tào một tiếng, lại trở về, Lăng Hy tắc mặt không chút thay đổi ngồi ở tiểu đình. Ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, Đặng Văn Hoàng ngồi ở hắn bên cạnh, phía trước 5 mét xa là đám người động kinh kia, hắn cười tủm tỉm hỏi, ra, không quay về, Lăng Hy không đáp. Trầm mặc ngồi, đây là từ hôm sau khi đi ra bệnh viện thần ái. Thấp thỏm ở nơi đó ngủ một đêm, kỳ tích cái gì cũng không có phát sinh, hắn lại phải trở về trại an dưỡng, tiếp tục đối mặt với dàn bệnh thần kinh này. Thẩm Huyền do lúc lão gia tử muốn đem thân thể Lăng Hy về liền mơ hồ đoán ra mục đích của bọn họ. Cũng vẫn chú ý, hôm nay liền đến xem tiểu hài tử. Giờ phút này đang quét mắt ra xa nhìn thần sắc của hắn. Nhất thời nhịn không được muốn cười. Khó gặp được người này chịu từ trong phòng đi ra. Tâm tình phòng trừng không tốt tới cực điểm. Thẩm Huyền tiến lên vài bước kéo y. Chậm rãi đến bãi đỗ xe. Người chung quanh dần dần giảm bớt. Lăng Hy rốt cuộc mở miệng đi chỗ nào. Mang người đi chơi. Không đi. Lăng Hy quả quyết cự tuyệt. Hắn tình nguyện xem này nhóm người này náo nhiệt khiêu vũ. Cũng không muốn bị trở thành tiểu thí hài ngây thơ mà đối đãi. Thẩm Huyền nhắc nhở lần này không đi khu vui chơi. Lăng Hy lười cùng hắn vô nghĩa. Tránh ra y muốn đi. Thẩm Huyền hơi nhướn mày. Không nhanh không chậm ném một đòn sát thủ chúng ta đi nhìn ca ngươi. Lăng Hy dừng lại. Từ khi bị đánh lên người cái nhãn luyến huynh này đối với hắn có lực sát thương thật sự quá lớn. Bởi vì hắn muốn diễn trò, không có khả năng làm bộ như không thèm quan tâm. Bỏ đi, nhẫn, hắn quay đầu lại thật. Thẩm Huyền không đáp, kéo cửa xe ra ý bảo y đi lên. Lăng Hy mặc dù có điểm hoài nghi, nhưng cảm giác Thẩm Huyền hẳn là sẽ không lừa tiểu hài tử. Liền thuận theo đi vào. Thẩm Huyền vì thế mang theo thắng lợi mỉm cười, lái xe ly khai trại an dưỡng. Nửa giờ sau, Lăng Hy bị kéo ngồi ở trên bàn ghế nhỏ bên hồ. Đầu đội mũ nhi đồng che nắng, nhìn Thẩm Huyền đem dây câu cá ném đi, sau đó đem khéo léo cần câu nhét vào trong tay hắn. Trầm mặc một chút hỏi, không phải đi xem ta ca sao? Ân, bây giờ còn sớm, câu cá xong rồi đi cũng tới kịp. Lăng Hy thanh âm bình tĩnh không phải xem ta ca sao? Không lừa ngươi, sẽ đi. Thẩm Huyền kiên nhẫn nói. Cả ngày chờ ở trong trại an dưỡng nhiều nhàm chán, ngẫu nhiên câu cá thả lỏng một chút, nam hài bình thường đều thích, ngươi thử xem, không phải xem ta ca sao? Thẩm Huyền, Lăng Hy thưởng thức đủ vẻ mặt của hắn, ném một câu ngươi là một đại nhân lừa một tiểu hài tử còn đem lý do nói tốt như vậy. Thật là ý thứ tiếp liền bắt đầu im lặng câu cá. Rõ ràng ngươi cũng không phải tiểu hài tử, ngươi cũng thật là ý thứ. Thẩm Huyền nhìn hắn một cái, không thèm so đo, lấy ra cần câu của mình, cao ngạo mà đem mồi lần thứ hai ném vào bên trong hồ. Lẳng lặng ngồi, đây là một ao cá tư nhân ngoài thành, bốn phía trống chảy im lặng, gió nhẹ gợi lên mặt hồ, mang lên từng tầng sóng gợn nhỏ vụn, trong không khí phảng phất còn có thể nghe được mùi thảo mộc thanh mát. Thực thích hợp nghỉ ngơi nhàn nhã thả lòng, Lăng Hy buông mắt nhìn chằm chằm mặt nước, chỉ cảm thấy những buồn bực tích tụ trong lòng chậm rãi chậm lại. Thở ra một hơi, Thẩm Huyền như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn con ngươi hắn trở nên bình thản, cười cười, đang muốn tùy tiện tìm đề tài. Lúc này dư quang đảo qua đã thấy cách đó không xa có một người đang đến. Liền chào hỏi, Lăng Hy tinh tường nghe Thẩm Huyền hô một tiếng đại ca. Liền khẳng định là Thẩm đại thiếu, chịu đựng không nhìn sang bên cạnh xem xét, tiếp tục xem hắn như người trong suốt. Hắn cùng người đường ca không đàng hoàng này bất đồng, Thẩm gia đại thiếu gia là nhân vật lợi hại, tuy rằng hành sự bình thường đều không lộ diện, nhưng năng lực cực tốt, là sự tồn tại đặc biệt cường hãn, không ai dám bỏ qua. Lăng Trầm hai nhà là thế giao, Lăng Hy làm người thừa kế Lăng gia tự nhiên nhận thức hắn. Chỉ là không tới mức quen thuộc, Thẩm Huyền diện mạo y hệt phụ thân hắn, mang vẻ đẹp tuấn lãng cương nghị, Thẩm đại thiếu quy củ không kém so với mẫu thân hắn. Bộ dạng thanh nhã, giơ tay nhấc chân đều mang 10 phần khí chất cao quý. Sống cũng giản dị chính là công tử tao nhã lễ độ. Ngược lại điểm này Lăng Hy cùng Thẩm đại thiếu rất giống. Chỉ là Lăng Hy khi không phát bệnh cho người cảm giác nhiều là hòa khí hơn. Không giống Thẩm đại thiếu nhìn chiều chuộng như vậy, Thẩm đại thiếu đơn giản quét mắt nhìn tiểu hài tử, tìm một chỗ ngồi xuống, nghe nói ngươi gần đây đều hướng trại an dưỡng chạy, lúc nào đối với hắn để bụng như vậy. Thẩm Huyền nói cách đó gần, lại vừa vặn đang dành. Chấm, Thẩm đại thiếu biết Thẩm Huyền không có nhàm chán như vậy. Có chút tự hỏi nửa giây, nhất châm kiến huyết, nói chúng tâm sự, do dịch ra nghe không hay nên ta để yên luôn. Lại nói tiếp, Lăng Hy hình như là loại hình ngươi thích. Thẩm Huyền, Lăng Hy, Thẩm Huyền căn bản không có biện pháp giải thích đây là xuyên qua. Hắn sẽ gây quá nhiều chú ý, lúc đầu nhìn ra là vì tiểu hài tử có chút kỳ quái. Sau này còn lại là cảm giác sự tình rất có ý tứ. Bất quá đại ca hắn biết Lăng Hy đang ở nơi đó. Mà Lăng Hy lại rất đau Lăng Bắc, cho nên nhìn từ góc độ bàng quan, hắn quả thật như đang thay Lăng Hy chiều cố Lăng Bắc. Ta cùng hắn thực ra không thân, thuận mắt là bước đầu tạo nên hảo cảm Thẩm đại thiếu bỗng dưng nói một câu. Bất quá tật xấu của hắn là vấn đề, tốt nhất nên đổi sang thích nam nhân. Thẩm Huyền từ chối cho ý kiến, hoàn toàn không muốn tiếp tục đề tài này. Thẩm đại thiếu cũng không có nhiều lời, nói chuyện về công ty trò chơi của Thẩm Huyền. Thực ra hắn càng muốn khiến người này trở về Thẩm thị. Nhưng Thẩm Huyền luôn độc lập, nhà bọn họ lại tương đối tôn trọng quyết định cá nhân. Đành phải từ bỏ, hắn nghe Thẩm Huyền nói điểm kế hoạch gần đây, cũng muốn bắt đầu trước kỳ tuyên truyền, gật đầu nói. Tìm người phát ngôn sao? Ân, chỉ là còn chưa có danh tiếng gì. Thẩm đại thiếu hiểu rõ thực lực của Thẩm Huyền, vốn chỉ là thuận miệng nhắc tới. Lúc này nghe xong không khỏi hỏi nhiều một câu ai? Đặng Văn Hoàng, Thẩm Huyền nói, người khác không rõ ràng thực lực của Đặng Văn Hoàng, nhưng hắn biết bên trong linh hồn đó là ảnh đế. Sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng. Lại nói vẻ ngoài Đặng Văn Hoàng rất thu hút. Vô cùng phù hợp với trò chơi chủ đề, đặc biệt giá tiền casting hiện tại thấp, hắn tuyệt sẽ không lỗ vốn. Thẩm đại thiếu suy tư một chút đó là ai? Thẩm Huyền liền giới thiệu một chút về tình huống của Đặng Văn Hoàng. Thấy đại ca hơi mang thâm ý mà nhìn qua, phòng trừng suy nghĩ đối phương là tùy tùng của Lăng Bắc. Lại muốn hướng liên tưởng lên trên người Lăng Hy, liền nhanh chóng nói chút chuyện khác. Lăng Hy nghe bọn họ nói chuyện phiếm câu được câu không? Liền không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, tính toán đi ra một chuyến cũng không phải không thu được gì. Ít nhất hắn biết Thẩm Huyền là đồng tính luyến ái. Đợi đã, nguyên thân của hắn như cũ vẫn đặt tại tiểu lâu. Thẩm Huyền sẽ không phát dồ đối với hắn làm cái gì đi. Lăng Hy áp chế phỏng đoán quỷ dị nào đó. Gặp ý tưởng vừa lóe lên. Do dự một chút, chịu đựng không quản, Thẩm Huyền chú ý tới động tĩnh của hắn bên này, đúng lúc giúp hắn nâng cần câu lên. Dầm một tiếng, Lăng Hy nhìn bọt nước bắn ra tung tóe, sung sướng nheo mắt lại. Ân, hôm nay câu lên quan trọng nhất là cá. Thẩm đại thiếu dừng lại thời gian không dài. Đi rất nhanh, Thẩm Huyền cùng tiểu hài tử tiếp tục câu cá. Rất nhanh đến giữa trưa đi nhìn nguyên thân của Lăng Hy. Sau đó cơm nước xong, đem tiểu hài tử đưa trở về. Lăng Hy theo thường lệ ngủ trưa một lát. Sau khi tỉnh lại theo bản năng liền xem trên bàn máy tính. Từ lúc không thể đổi về thân thể, hắn liền từ trong tay ra tiếp quản điều tra phần tiếp theo của vụ tai nạn giao thông. Những tư liệu kia hẳn là đặt ở đây. Hắn lẳng lặng ngồi 2 giây, biết tùy thời sẽ có người tiến vào, liền trở về chỗ cũ, chuẩn bị buổi tối lại nhìn. Husky nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát đi đến bên cạnh hắn nằm sấp. Bồi hắn cùng nhau nhìn hướng ra phía ngoài. Khi Đặng Văn Hồng cùng Lăng Đại Thiếu vào cửa, đầu tiên nhìn thấy chính là bóng dáng một người một chó đang trầm mặc. Chỉ cảm thấy sự phối hợp thật thần kỳ. Đặng Văn Hồng đáy mắt mang ý cười, vẫn tiếp tục đề tài trước. Này phụ cận có đoàn phim, ân, có mấy lần muốn đến chụp bên này, Lăng Đại Thiếu đơn giản nói. Hắn trước mắt vẫn đang quan sát Đặng Văn Hồng. Hôm nay vừa vặn kết thúc quay chụp, nghĩ ở đây cách trại an dưỡng không xa, liền đến xem một chút. Hắn phát hiện Đặng Văn Hồng biết rất nhiều, hơn nữa nhân phẩm không sai, cho nên cố ý thâm giao. Trong phòng một husky, một hài tử mắc chứng tự bế, đều chưa có biện pháp phản ứng bọn họ. Hai người liền tìm địa phương ngồi xuống, chậm rãi hàn huyên, lúc này di động bất ngờ vang lên. Lăng Đại Thiếu nhìn tên hiện lên, bĩu môi, khẳng định không phải chuyện gì tốt, hắn đem điện thoại di động ném, tiếp tục cùng Đặng Văn Hồng nói chuyện phiếm, nhưng đối phương tựa hồ thực kiên trì, liên tục gọi 3 lần, Lăng Đại Thiếu phiền cực kỳ, gọi đến cuộc thứ tư đành phải ấn xuống bắt đầu nghe. Uy, Vương ca, không vừa rồi không nghe thấy, không đi xa đâu, cái gì, kịch tổ muốn tìm cậu. Thời gian ngắn như vậy ta đi chỗ nào lấy cho ngươi? Hắn nói xong, đột nhiên nhìn về phía Husky. Husky, Đặng Văn Hồng, chấm, Lăng Hy, ân, có, vâng, Lăng Đại Thiếu còn chưa nói xong liền bị cắt đứt. Nhìn chằm chằm di động nhìn, buông xuống tìm nhị cáp, kết quả lại phát hiện không có. Không khỏi đứng dậy, Husky chậm gì lui đến bên góc giường, cố gắng cuộn tròn lại. Làm bộ như chính mình không tồn tại, nhưng Lăng Đại Thiếu hiển nhiên sẽ không buông tha, gặp nó cảnh giác nhìn chính mình, cười ngoác, lại đây, Husky thấy hắn chạy càng ngày càng gần, vội vàng nhảy lên trên giường, tiến thẳng đến cửa phòng, thò móng vuốt đánh về phía then cửa, Lăng Đại Thiếu dùng lực đè lại nó, vẻ mặt hiếm lạ, Husky này có thể mở cửa à, hắn đem Husky ôm đi. Ta mượn dùng, xong rồi sẽ mang trả ngươi. Gâu gâu gâu gâu gâu. Husky phẫn nộ giãy giụa, thò móng vuốt bám chắc khung cửa. Lão tử đường đường là lão bản công ty giải trí. Như thế nào có thể đi quay phim, quay cái em gái ngươi. Lăng Đại Thiếu chế trụ nó, nhanh chóng tha đi ra ngoài. Lăng Hy, Đặng Văn Hồng sợ hảo hữu chịu thiệt, vội vàng đi qua cùng. Muốn cùng đi đến đoàn phim, Lăng Đại Thiếu không ý kiến, đang muốn hướng bãi đỗ xe đi, lại nghe di động vang, hắn ấn nghe máy, uy, Vương ca, cái gì, con muốn tiểu hài tử, thời gian ngắn như vậy ta phải đi đâu? Hắn nói xong liền ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu viện của đệ đệ nhà mình, cách trương.